Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, thất vọng. Ta cảm thấy được, ta cuộc sống bây giờ, rất tốt, bởi vậy, Thanh Khư Đại Nhân, xin thứ cho ta không thể lại đi theo ngài tiên đạo văn minh thế giới. Chấm ngoặc kép, Thương Hải Tiên Đế, hiện tại cần phải chỉ có thể dùng Jamie Đại Công để hình dung. Nói xong lời nói này, vị này công tước quay về Thanh Khư cung kính thi lễ một cái. Thần sắc tràn đầy áy náy. Thanh Khư hơi cúi đầu, nhìn trước mắt vị này có cùng Thương Hải Tiên Đế gần như thế hơi thở Jamie Đại Công. Thần sắc mang theo một tia nghiêm khắc. Ngươi là nói, ngươi không muốn về tiên đạo văn minh thế giới. Ngươi muốn phản bội ngươi văn minh. Jamie Đại Công cười khổ một tiếng. So với vô cùng mạnh mẽ hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ đến, ta một cái nho nhỏ tiên đế, ở đây loại văn minh trong chiến tranh lại phái trên chỗ dụng võ gì? E sợ liền làm bia đỡ đạn tư cách cũng không đủ. Bất kỳ một vị đại thần thông giả cấp người tu luyện, đều có thể đem ta dễ như trở bàn tay chém giết. Tiên đạo văn minh, có thiên quân, có Thanh Khư đại nhân ngài. Đã đủ rồi, Thanh Khư nhìn trước mắt Jamie Đại Công, không khỏi nhăn lại đầu lông mày. Từ trước mắt cục diện đến xem, Jamie Đại Công cùng Thương Hải Tiên Đế cứ việc là cùng một người. Có thể bởi Thương Hải Tiên Đế dài thời gian nằm ở chưa từng thức tỉnh trạng thái. Jamie Đại Công dĩ nhiên đem Thương Hải Tiên Đế thần hồn, ký ức toàn bộ hấp thu. Đây giống như là một cái nắm giữ hoàn chỉnh cuộc sống người thức tỉnh rồi trí nhớ kiếp trước. Có lẽ sẽ đem trí nhớ kiếp trước biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhưng tuyệt đối sẽ không để chính mình trở thành kiếp trước người kéo dài. Hơn nữa, để Thanh Khư có chút không thể ra sức chính là, mặc dù hắn đã giết trước mắt Jamie Đại Công cũng không có biện pháp chút nào. Nhân cách đã thành hình, nhưng một mực Isaac Á Đại Công làm chủ. Hắn tuy là Jamie Đại Công, có thể giết hắn. Nhưng cùng giết Thương Hải Tiên Đế không khác. Thương Hải Tiên Đế từ khi tìm hiểu truyền tống trận pháp huyền diệu sau, dĩ nhiên trở thành tiên đạo văn minh đệ nhất trận pháp đại sư. Bởi vậy ngươi tuy rằng khôi phục lại thời điểm toàn thịnh đều bất quá tương đương với nhật diệu cấp độ, nhưng cũng hoàn toàn không cần thiết tự ti. Tiên đạo văn minh vẫn cứ vô cùng cần ngươi trận pháp sức mạnh. Ta ghi khắc chức trách của ta. Nhưng bây giờ ta không chỉ là Thương Hải Tiên Đế, càng là Jamie Đại Công. Ta cần được đối với vợ của ta nữ nhân phụ trách. Việc này đơn giản, Thanh Khư vẻ mặt đạm mạc nói. Có thể mang gia tộc của ngươi toàn bộ chuyển đến tiên đạo văn minh thế giới. Nếu như ngươi nguyện ý, đem Bạch Dạ Đế quốc thành viên chủ yếu Na Di đến tiên đạo văn minh thế giới trong đó đồng dạng. Không thành vấn đề. Ta nếu đem ngươi từ hỗn độn chi chủ cương vực trong đó mang ra ngoài. Dĩ nhiên là có trách nhiệm, có nghĩa vụ đem ngươi một lần nữa mang về. Jamie trên mặt có một chút do dự, một hồi lâu mới một lần nữa nói. Thanh Khư đại nhân, tiên đạo văn minh cùng hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ chiến tranh không thể đạt được thắng lợi. Điểm này mọi người chúng ta đều biết. Tiên đạo văn minh thời điểm toàn thịnh thời thượng bị này ba tôn vô thượng tồn tại đánh bại. Càng đừng nói hiện tại dĩ nhiên chỉ còn dư lại Đa Bảo Thiên Quân một người mang theo chúng ta kéo. Dài hơi tàn. Bởi vậy, thật mang theo vợ của ta nữ môn hỗn độn chi chủ cương vực. Đó mới là lớn nhất không chịu trách nhiệm. Nói đến đây, ngữ khí của hắn hơi tăng thêm một phân. Ta hiện tại sinh sống ở nơi này. Ta cảm giác rất tốt. Chấm ngoặc kép, rất tốt. Thanh Khư nhìn trước mắt tự xưng Jamie nhiều hơn tự xưng Thương Hải Tiên Đế nam tử. Một mặt nghiêm túc theo dõi hắn. Người thật cho là nhiên huyết chi chủ hỗn độn vũ trụ có thể tránh được cuộc chiến tranh này. Năm đó nhiên huyết chi chủ từng đánh cắp hỗn độn chi chủ trên người trí bảo. Phá hủy hỗn độn chi chủ kế hoạch. Nếu quả thật để hỗn độn chi chủ tự tiên đạo văn minh thế giới chiếm được vĩnh hằng tung tích. Đột phá đến rồi vĩnh hằng cảnh giới. Người cảm thấy hắn sẽ bỏ qua cho nhiên huyết chi chủ. Mặc dù hỗn độn chi chủ cuối cùng không có đột phá đến vĩnh hằng cảnh giới. hắn cũng tất nhiên sẽ giận lây sang Nhiên Huyết Chi Chủ. Cái thời gian đó Nhiên Huyết Chi Chủ, thậm chí còn cái này thuộc về Nhiên Huyết Chi Chủ mở ra tới hỗn độn vũ trụ, vẫn cứ chỉ có hủy diệt một cái kết cục. Hỗn độn sinh mệnh thời gian trục cùng chúng ta này chút. Phổ thông sinh mệnh thời gian trục không thể cùng nói mà nói. Vài chục vạn năm, mấy triệu năm, thậm chí mấy chục triệu, hơn trăm triệu năm năm tháng. Đối với vĩ đại hỗn độn sinh mệnh tới nói đều không coi vào đâu. Làm vĩ đại hỗn độn sinh mệnh đem trên tay mình sự tình xử lý xong sau đem ánh mắt tìm đến phía Nhiên Huyết Chi Chủ giờ quốc tế. Tin tưởng ta đã sớm chết già. Cái thời gian đó tất cả dĩ nhiên là cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Chết già. Chỉ sợ ngươi đến thời điểm càng thêm không bỏ xuống được cuộc sống của chính mình. Thanh Khư nói. Đồng thời hắn cũng là nhìn Thương Hải Tiên Đế. Trong lòng có chút khó tin. Hình ảnh trước mắt, so với Thương Hải Tiên Đế cuối cùng không có phát giác tỉnh lại càng để hắn khó có thể tiếp thu. Một cái Đại La Tiên Đế, một cái bước vào tu luyện đường xá không biết mấy triệu năm mạnh mẽ cơ thể sống. Lại sẽ vì phàm tục bên trong tình yêu mà bỏ qua trên người mình lưng đeo tất cả. Đơn giản là, không thể tưởng tượng nổi. Trước mắt tự xưng Jamie nam nhân trầm mặc lại, thật lâu không có trả lời. Rất lâu. Hắn mới một lần nữa quay về Thanh Khư thi lễ một cái. Trên mặt tràn đầy vẻ áy náy. Thanh Khư đại nhân, ta kiên trì sự lựa chọn của ta. Ta hy vọng có thể lưu ở cái thế giới này. Nhìn Thương Hải Tiên Đế, Thanh Khư trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Trên thực tế, Thương Hải Tiên Đế có hay không tiên đạo văn minh, giống như cùng chính hắn nói, cũng không có trọng yếu như vậy. Mắt trước đại thần thông giả một cấp sức chiến đấu, dựa vào Thanh Khư một người trên căn bản đã có thể ứng đối hơn nửa. Mà hỗn độn chi chủ, thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ một cấp bậc này vô thượng tồn tại. Chỉ là một cái Đại La Tiên Đế, đúng là liền làm bia đỡ đạn tư cách đều không có. Ở tình huống như vậy, Thương Lãng Tiên Đế về không về tiên đạo văn minh xác thực không đáng kể. Liền là chính bản thân hắn. Trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không qua được cửa ải này thôi. Một hồi lâu, Thanh Khư mới một tiếng thở dài. Đang muốn nói cái gì? Có thể nhưng vào lúc này, hắn nhưng là sinh ra cảm ứng. Hướng về bốn phía liếc mắt một cái. Nhưng là cả đại công phủ bọn thị vệ toàn bộ xông tới. Trong đó xa xa càng là bao quát hoàng kim. Bạch kim cấp cường giả tạo thành quân đội. Ngoài ra, còn có hai cái cường đại khí tức đột nhiên xuất hiện ở này tòa thành thị to lớn trong đó. Từ trên người hai người này năng lượng cường độ phán đoán, phỏng chừng đã đạt đến nhật diệu cấp. Thanh Khư nhận ra được này chút người đến không tới chốc lát. Thân là ánh trăng cấp Jamie đồng dạng có cảm ứng. Nhất thời biến sắc mặt. Thanh Khư đại nhân, đây là một hiểu lầm. Xin tin tưởng ta, ta đối với ngài tuyệt đối không có nửa phần địch ý. Chấm ngoặc kép, mà lúc này đây, cửa lớn của thư phòng nhưng là bị một thanh đẩy ra. Ngay sau đó, liền gặp hai vị nhật diệu cấp cường giả cùng lúc trước cùng đi ở Jamie bên người nữ tử Bạch Lâm dẫn. Theo một cây thị vệ đồng thời xông vào trong thư phòng. Thanh Khư đại nhân, xin yên tâm, ta có thể đem sự tình giải quyết. Jamie vội vàng hướng Thanh Khư giải thích một tiếng. Đồng thời xoay người quay về Bạch Lâm cùng với tiến vào hai vị nhật diệu cấp nam tử quát to. Các ngươi làm cái gì vậy? Lâm Nhi, ngươi làm sao như vậy hồ đồ? Lại kinh động đại cung phụng cùng đại thống lĩnh. Jamie công tước, có phải là người này uy hiếp được an toàn của ngươi? Nếu là như vậy, mời trực tiếp cùng chúng ta danh ngôn. Chúng ta Bạch Dạ đế quốc chắc chắn sẽ không để bất luận cái nào binh sĩ chịu đến người ngoài hãm. Hại, cũng không phải là như vậy. Vị tiên sinh này chính là khách quý của ta. Ta cùng hắn trong đó không có bất kỳ mâu thuẫn. Các ngươi hiểu lầm, Jamie liền vội vàng giải thích. Hắn chính là hết sức rõ ràng. Trước mắt vị nam tử này, đó là có thể một thân một mình tự vĩnh hằng thần điện hơn 1000 vị truyền kỳ cường giả bao vây. Trong đó giết ra đáng sợ hơn tồn tại. Thương Hải Tiên Đế bất kỳ một cái có liên quan với Thanh Khư trong ký ức đều ở chiêu rõ rệt Thanh Khư mạnh mẽ, đừng nói trước mắt hai vị nhật diệu cấp đại cung phụng. Đại thống lĩnh, coi như là Bạch Dạ đế quốc sau lưng núi dựa lớn. Vị kia truyền kỳ cảnh cường giả tự mình đến. Một khi làm tức giận Thanh Khư cũng sẽ bị hắn dễ dàng chém giết. Jamie công tước, ngươi có phải là bị bọn họ cưỡng bức? Mời cùng chúng ta nói rõ. Ta tin tưởng chúng ta Bạch Dạ đế quốc có năng lực bảo vệ tốt bất kỳ một vị quý tộc. Nhật diệu cấp, đại thống lĩnh trầm giọng nói. Ngôn ngữ trong đó mang theo một loại tự tin sức mạnh. Thật không phải là, đại cung phụng, đại thống lĩnh các hạ. Xin yên tâm, ta thật sự không có chuyện gì. Vị tiên sinh này chính là khách quý của ta. Đối với ta cũng là không có nửa phần địch ý. Jamie liền vội vàng giải thích. Ta và ngươi đã nhận thức nhiều năm như vậy. Đối với ngươi, ta vô cùng hiểu rõ. Người trước mắt này tuyệt đối không tính là bằng hữu của ngươi. Ở gặp được hắn thời gian ngươi biểu hiện 10 phần khẩn trương. Thậm chí còn, sợ hãi. Điểm này ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Bạch Lâm ngôn ngữ vô cùng tin chắc nói. Không phải như vậy. Lâm Nhi, ta, chấm ngoặc kép, Thương Hải. Từ nay về sau, ngươi liền định cùng như thế một đám ếch ngồi đáy giếng chờ cùng nhau sao? Bỏ qua trách nhiệm của chính mình. Bỏ qua chính mình vốn là khuôn mặt. Lừa mình dối người quá loại này ngươi cho rằng an ổn. Tường hòa sinh hoạt. Nhưng trên thực tế ngươi nên so với ta hiểu thêm. Thế giới này, xa xa so với trước mắt ngươi thấy muốn tàn khốc nhiều. Tự lấy ngươi mắt trước mỹ mãn sinh hoạt tới nói. Một khi nước của các ngươi đắc tội rồi đối thủ mạnh mẽ. Phất tay cũng sẽ bị xóa đi. Cái thời gian đó. Người cái gọi là tương lai, người quý trọng tất cả, cũng đem tan thành mây khói, tan thành bong bóng ảnh. Bởi vậy, này chút thật đúng là ngươi muốn sao? Ngươi thật muốn chính mình cho mình bện một hồi giả tạo mộng cảnh sao? Một bên Thanh Khư lạnh lùng, mở miệng nói, Thanh Khư đại nhân, chấm ngoặc kép, Jamie vẻ mặt nghiêm nghị nói. Bất luận ta cái gọi là sinh hoạt rốt cuộc hay không là một hồi ta bện đi ra mộng cảnh. Bất luận tương lai của ta sẽ gặp phải dạng gì tai nạn. Nếu ta đã làm ra sự lựa chọn này, ta cũng là làm xong chịu đựng có thể sẽ gặp phải hậu quả chuẩn bị. Người đến tột cùng là ai? Người nghĩ muốn đối với A-Á làm cái gì? A-Á chính là chúng ta Bạch Dạ đế quốc công tước. Ta mà càng là Bạch Dạ đế quốc công chúa. Nếu như ngươi, chấm ngoặc kép, Bạch Lâm nghe được Thanh Khư cái kia rõ ràng bất thiện ngôn từ. Nhất thời lên trước, quay về Thanh Khư nghiêm ngặt trách mắng. Ồn ào, nhưng mà, không chờ nàng tới kịp nói hết lời. Thanh Khư dĩ nhiên lạnh rên một tiếng. Quay về Bạch Lâm vẫy tay vỗ một cái. Bất quá không có chờ Thanh Khư công kích rơi xuống Bạch Lâm trên người. Jamie đã đi đầu một bước ngăn ở Bạch Lâm trước người. Thanh Khư đè xuống một chưởng nhất thời rơi trên người Jamie. Thẳng để thân hình hắn chấn động. Không nhịn được liền lùi lại ba bước. Jamie công tước. Lâm Nhi. Không được vô lễ. Vị tiên sinh này chính là đứng đầu nhất truyền kỳ cường giả. Jamie chỉ lo Bạch Lâm đám người cử động đem Thanh Khư lại lần nữa làm tức giận. Vội vã hô lớn. Đứng đầu nhất truyền kỳ cường giả. Nguyên bản trong lòng xác thực hiện ra lửa giận hai vị nhật diệu cấp cường giả vẻ mặt nhất thời. Đông lại, bước nhanh đến phía trước động tác ngăn trở cũng là như hình ảnh ngắt quãng giống như vậy. Đình trệ tại chỗ, truyền kỳ cường giả, cũng có phổ thông, cao cấp, hàng đầu, chí cường chi phân, Bạch Dạ đế quốc sau lưng mặc dù có một vị truyền kỳ cường giả làm chỗ dựa. Nhưng chỉ là bình thường nhất truyền kỳ. Đừng nói là đắc tội hàng đầu truyền kỳ cường giả, liền cao cấp truyền kỳ cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Mà người trẻ tuổi trước mắt này, lại là đứng đầu nhất truyền kỳ sinh vật. Ngươi tình nguyện chặn ở trước mặt ta, cũng không muốn sao? Thanh Khư nhìn trước mắt Jamie, trong lòng một tiếng thở dài. Thanh Khư đại nhân, để ngài thất vọng rồi. Jamie áy náy cúi xuống đầu. Thanh Khư lặng lẽ, một hồi lâu. Hắn mới lên tiếng, không tốn thời gian dài. Toàn bộ hỗn độn vũ trụ sắp có một hồi to lớn hạo kiếp phát sinh. Ta đem mang theo Xích Ngục chi chủ một mạch cùng Sáp Huyết thần điện, lật đổ Vĩnh Hằng thần điện thống trị, đồng thời tiến một bước chém giết vũ trụ ý chí. Trận đại chiến này dư âm thế tất bao phủ toàn bộ vũ trụ. Không có bất kỳ một thế lực nào có thể may mắn thoát khỏi. Chờ cái thời gian đó, hy vọng ngươi sẽ không hối hận ngươi hôm nay lựa chọn. Nói xong, hắn cũng không nói thêm gì nữa. Chậm rãi hướng về ngoài thư phòng mà đi. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.